Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồ tử, sơn trại của các người có phải mấy ngày nữa sẽ rời đi hay không? Nàng nghĩ là Lệ Hướng Phong không muốn giữ nàng ở lại, quý nói láo với nàng để cho nàng tuyệt vọng. Nhưng ngoài dự đoán, Hồ tử lần gật đầu, chứng thực Lệ Hướng Phong nói không sai. Đúng vậy, đại ca nói trễ nhất ngày mai sẽ phải rời đi, đến lúc đó muốn toàn bộ trống trơn. Hồ tử tò mò nhìn về phía Đông Ngưng Song. Đúng rồi, Đông cô nương, làm sao mà người biết? Ấy, là sáng sớm nay ta thấy có người rời đi mới suy đoán như vậy. Đông Ngưng Song tùy tiện tìm lý do trả lời qua loa. Như vậy, Lệ Hướng Phong không lừa nàng, thần muốn đem trả nàng cho Đông Tiến Thần. Hồ tử không nghi ngờ gì gật đầu. Hồ tử, vậy ngươi đi đi, ta cùng với Nghênh Xảo ở đây đợi, sẽ không chạy trốn. Lệ Hướng Phong đoán không sai, nàng sẽ không rời khỏi nơi này. Hồ tử ngoái đầu nhìn, phát hiện mặt trời đã lên tới giữa không trung. Như vậy Đông cô nương cùng với Nghênh Xảo cô nương ở đây đợi, một chút nữa là sẽ trở lại. Trong nhà trọ, Cao Thiên Hải lấy ánh mặt lợi hại nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến. Người có chuyện gì không cần tự mình tới trước, có thể sai người mang phong thư đến. Cô bạn hắn giống như không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Lệ Hướng Phong. Thế nào, không hoan nghênh ta? Lệ Hướng Phong đứng ở trên, cầm bàn tay cầm ly trà cúi xuống, tấm mắt nhìn chằm chằm vào ly trà màu xanh biếc. Hắn không bất ngờ Cao Thiên Hải không hoan nghênh hắn, bản thân hắn cũng hiểu rõ sự xuất hiện của hắn là không nên. Không phải, ngươi nên biết, hơi có gió thổi cỏ lay cũng sẽ đến cho Đông Tiến Thần hoài nghi ta. Thân phận Cao Thiên Hải nhạy cảm, hắn không hy vọng Đông Tiến Thần sẽ phát hiện lần này đi cướp cô dâu là do hắn một tay chủ động. Ta biết, nghĩa là ta không yên lòng, phái người đưa tin tới đây. Suy nghĩ một chút muốn tự mình đi. Đây là Lệ Hướng Phong lấy cớ, hắn sẽ không thừa nhận mình đang trốn tránh Đông Ngưng Song. Tại sao lại như vậy? Sau khi cuộc hoan ái qua đi, hắn không ngủ được nhìn Đông Ngưng Song mệt mỏi thiếp đi. Tớ không thể ngờ tới hắn sống như một con ngựa hoang, mà cho dục vọng thay thế lý trí, đoạt lấy sự thuần khiết của nàng. Đây không phải là hắn, hắn luôn là người không bị dục vọng nắm giữ. Mặc dù bản tính hắn phóng túng không kiềm chế được, nhưng làm việc có chừng mực. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn đều hiểu rõ. Nhưng phát sinh chuyện như vậy cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thể thản nhiên đối diện với sự thật được. Hướng Phong, ngươi làm sao vậy? Cao Thiên Hải thấy Hướng Phong đột nhiên thay đổi tinh thần, kinh ngạc hỏi. Cảm thấy Lệ Hướng Phong rất kỳ quái, bây giờ sáng vẻ còn như đang ở trên mây, hắn có linh cảm Lệ Hướng Phong đến đây là có ý đồ khác. Ta không sao, tới lại tinh thần, Lệ Hướng Phong vội vàng phủ nhận. Phải không? Cao Thiên Hải quan sát Lệ Hướng Phong, tiến lên cảnh cáo. Người không sao là tốt, chuyện đến mức này phải cảnh giác, bằng không. Ta biết, bằng không chúng ta không chỉ kiếm quỷ 3 năm thiếu 1 giờ, còn có thể bị Đông Tiến Thần một lưới bắt hết, rơi vào trong tay hắn. Lệ Hướng Phong phẫn nộ nói tiếp. Người có thể hiểu rõ là tốt, Đông Tiến Thần vượt qua sức tưởng tượng của ta và người. Cùng với Đông Tiến Thần trùng động, Cao Thiên Hải biết người này không thể coi thường. Người chỉ biết cảnh cáo ta, ngờ lại người, bây giờ đang không tuân theo kế hoạch chúng ta đang tiến hành. Giọng của Lệ Hướng Phong không vui, sợ hắn phá tan kế hoạch. Đông Tiến Thần đã nghe theo đề nghị của ta, phái người đến tìm Dương Thái Hòa yêu cầu viện binh. Cao Thiên Hải nhàn nhạt nói. Dương Thái Hòa chịu đáp ứng hay không? Vợ tương lai của con trai hắn bị bắt đi, hắn sẽ không đáp ứng hay sao? Đây cũng không phải là vấn đề khiến cho Đông Tiến Thần phải đau đầu, mà là mặt mũi của Dương Thái Hòa sau này. Lệ Hướng Phong gật đầu một cái, cảm thấy Cao Thiên Hải nói có phần đúng. Nhờ vậy theo người đoán, Dương Thái Hòa sẽ phái quân binh tấn công vào núi Yên Mã. Ta đoán ngày kia nhất định sẽ đến. Quân binh ở tri phủ đi nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể đến núi Yên Mã. Đúng rồi, trong trại, các người đã chuẩn bị như thế nào rồi? Trước tối mai nhất định phải rời đi. Người không cần quan tâm, ngày mai trước khi mặt trời xuống núi, nhất định toàn bộ sẽ rời đi. Lệ Hướng Phong cũng không lo lắng người trong trại xảy ra chuyện, người lại nghi ngờ kế hoạch này sẽ không như ý. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhẹ nhõm của Cao Thiên Hải, cau mày mở miệng. Ta muốn hỏi ngươi, Đồng Tiến Thần nhất định sẽ đi theo quan binh đi tới núi Yên Mã hay sao? Ha ha, ngươi cứ yên tâm. Cao Thiên Hải vừa nghe liền cười ha ha. Đồng Tiến Thần hết sức gian xảo, trước kia khổ nỗi binh lực không đủ cho nên hắn không đi theo. Hôm nay có Dương Thái Hỏa cấp binh lực cho hắn, hắn như hổ thêm cánh. Ngươi là cái đinh trong mắt hắn, đâm trong thịt, vô duyên vô cớ hắn sẽ đem cơ hội này nhường cho người khác đến bắt người hay sao? Thì ra là bọn họ đang đợi Đồng Tiến Thần mang nhóm quan binh vây quanh núi Yên Mã, sau đó sẽ tiến hành kế hoạch của bọn họ. Lệ Hướng Phong mỉm cười, thì ra hắn là một con mồi dùng để dẫn lão hồ ly Đồng Tiến Thần này xuất hiện. Người đã nói như vậy ta rất an tâm. Không sao, chỉ cần có thể thuận lợi báo thù cho cha, hắn không thèm để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net